Siêu cấp thiên phú, chương 285, thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt thông báo ước chiến truyền đến, khiến cho Diệp Thiên có một chút giật mình. Đối với cái gọi là ước chiến, hắn tự nhiên biết rõ. Thế giới giả lập vinh diệu phân ra khu vực vương cấp, khu vực thánh cấp cùng với khu vực đế cấp. Đám võ giả chỉ có thể tiến hành luận bàn ở trong một cái khu vực. Ví dụ như đế cấp chỉ có thể luận bàn cùng với đế cấp, mà thánh cấp muốn luận bàn cùng với đế cấp thì vô cùng khó khăn. Cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Trên cơ bản, đế cấp có thể tùy thời luận bàn cùng với đế cấp. Thắng có thể thu hoạch được một điểm tích lũy, thua phải bỏ ra một điểm tích lũy. Điểm tích lũy chính là tiền đặt cược giữa hai bên. Một ngày chỉ có thể luận bàn 10 trận. Để tránh một vị đế cấp có thực lực vô địch nào đó điên cuồng luận bàn để thu hoạch điểm tích lũy, đó là chuyện không cho phép. Còn có một loại phương thức luận bàn khác, đó chính là ước chiến. Chỉ định người nào đó để tiến hành ước chiến, nhưng ước chiến cũng có hạn chế. Ví dụ như võ giả có thực lực cường đại không cho phép ước chiến võ giả có thực lực quá thấp. Giống như cường giả ngũ tinh đế cấp sẽ không có cách nào tiến hành ước chiến với nhất tinh đế cấp võ giả. Vậy căn bản là không công bằng. Nhưng nhất tinh đế cấp võ giả lại có thể tiến hành ước chiến với ngũ tinh đế cấp. Thậm chí là có thể ước chiến với lục tinh đế cấp. Đây là chuyện được cho phép. Dù sao thì người ta muốn tìm đường chết, ai có thể ngăn cản được? Diệp Thiên là cường giả ngũ tinh đế cấp. Đế cấp ước chiến với hắn khẳng định có thực lực không thấp. Tối thiểu nhất cũng là ngũ tinh đế cấp. Có lẽ là có lục tinh đế cấp. Bởi vì lục tinh đế cấp có thể ước chiến với ngũ tinh đế cấp. Ở dưới tình huống thiên phú khắc chế nhau, ngũ tinh đế cấp cường đại không phải là không có khả năng chiến thắng lục tinh đế cấp yếu kém. Mình chỉ vừa mới tiến vào đế bảng, liền có một đám người tìm mình ước chiến. Thấy mình thu được rất nhiều điểm tích lũy, cho nên muốn đến thăm dò thực lực của mình hay sao? Diệp Thiên thầm nghĩ, về phần 1.000 điểm tích lũy, đó chỉ là một chút tiền đánh cược mà thôi. Bởi vì là người mới, người khác ước chiến lần thứ nhất với hắn, cũng không thể đánh cược quá nhiều điểm tích lũy. Dù sao thì mục đích chủ yếu của thế giới giả lập vinh diệu cũng không phải là đánh cược. Cược quá nhiều tiền sẽ không thích hợp. Chọn cái nào đây? Diệp Thiên nhìn qua biệt danh của từng vị đế cấp, có một chút do dự. Sau đó Diệp Thiên ấn vào biệt danh của một vị đế cấp. Tư liệu đơn giản liên quan tới đối phương liền xuất hiện. Ngân Thương Thần Đế, chiến lực ngũ tinh đế cấp. Chiến tích trong thế giới giả lập, 890 thắng, 32 bại, phía trên không hiện ra tên thật. Diệp Thiên cũng không biết người này là ai, nhưng người nắm giữ chiến lực ngũ tinh đế cấp trên đế bảng cũng chỉ có mấy chục người. Nếu như thật sự muốn điều tra mà nói, cũng không phải là không có cách nào điều tra ra. Diệp Thiên biết rõ bản thân khẳng định đã bị điều tra ra. Bởi vì người trở thành ngũ tinh đế cấp mới chỉ có một mình hắn. Mà cái biệt danh Vạn Pháp Thiên Đế này cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới giả lập. Vừa rồi hắn còn đi tới trung tâm thương mại mua đao kỹ cấp truyền kỳ. Thần Điện Vinh Diệu là thế lực quản lý Tháp Vinh Diệu. Khẳng định đã biết rõ thân phận của hắn. Đám đế cấp ở căn cứ thiên phủ muốn điều tra thân phận của hắn cũng không khó. Vậy thì chọn vị Ngân Thương Thần Đế này. Coi như hắn có che giấu thực lực, nhưng lại thất bại 32 trận, hẳn là cũng không nắm giữ chiến lực lục tinh đế cấp. Không phải là đối thủ của mình, đánh nhau với hắn, mình sẽ không cần bại lộ toàn bộ thực lực, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Diệp Thiên nghĩ như vậy, ấn vào ô tiếp nhận, soạt, Diệp Thiên được đưa đến một phiến không gian ảo to lớn. Cùng lúc đó, có một vị đế cấp cũng rất nhanh xuất hiện ở trong phiến không gian ảo này. Vạn Pháp Thiên Đế, người dĩ nhiên lại dám lấy cái tên này. Thiên Đế ở trong truyền thuyết cổ đại là tồn tại chí cao vô thượng. Lá gan của ngươi rất lớn a, Ngân Thương Thần Đế mở miệng nói. Diệp Thiên nhàn nhạt cười lạnh nói. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ a, dĩ nhiên lại lấy tên là Ngân Thương Thần Đế. Chẳng lẽ là muốn làm thần đế bên trong thần cấp hay sao? cái tên này so với ta càng phách lối hơn a. À. Ngân Thương Thần Đế lộ ra sắc mặt xấu hổ. Hắn bất quá chỉ muốn trêu chọc Diệp Thiên mà thôi. Nhưng chưa từng nghĩ đến biệt danh của bản thân cũng rất phách lối. Ngân Thương Thần Đế đuối lý. Liền không đề cập tới chuyện này nữa. Chúng ta bắt đầu đi. Trong tay của Ngân Thương Thần Đế xuất hiện một thanh thương. Đây là một thanh thương cấp thần tinh. Ở một bên khác, Diệp Thiên cũng lấy ra một thanh đao cấp thần tinh. Đây tự nhiên không phải là vũ khí thật, mà là do thế giới giả lập tạo ra. Các đế cấp luận bàn với nhau cũng chỉ có thể sử dụng vũ khí cấp thần tinh. Đây là một trong những quy tắc của thế giới giả lập. Soạt, quang mang lóe lên. Hai người công kích dò xét một chút. Đao thương va chạm, chợt lóe lên rồi lùi lại. Mà trong nháy mắt giao thủ, Diệp Thiên liền khiếp sợ phát hiện ra bản thân có thể nhìn thấy được tình huống thiên phú đối phương. Ở trong thế giới giả lập cũng có thể nhìn thấy tình huống thiên phú. Diệp Thiên kinh hãi, vừa nãy vào thời điểm Diệp Thiên vô ý khởi động thiên phú sao chép. Tình huống thiên phú liên quan tới Ngân Thương Thần Đế liền hiện lên ở trong mắt của hắn. Nhân loại, Vương Hạc thiên phú tu luyện, Huy Nguyệt thiên phú lực lượng, Ngụy Áo Nghĩa, Bảy Thành, thiên phú phòng ngự, Áo Nghĩa thiên phú tốc độ, Ngụy Áo Nghĩa, Bảy Thành, thiên phú thương pháp, đỉnh cấp thiên phú phong đao, cao đẳng, Vương Hạc, là hắn. Diệp Thiên thấy được cái tên Vương Hạc, liền biết được thân phận của Ngân Thương Thần Đế, hạng thứ 50 đế bảng. Vương Hạc, thế lực sở thuộc, Thập Phương Tông, chiến lực ngũ tinh đế cấp. Mà bây giờ, cái mà Diệp Thiên chú ý không phải là thân phận của Vương Hạc, mà là thiên phú sao chép có thể nhìn thấy tình huống thiên phú của những người khác trong thế giới giả lập. Điều này đại biểu rằng thiên phú sao chép cũng có thể sao chép thiên phú của bọn hắn. Cứ như vậy, đối với Diệp Thiên mà nói, giá trị của thế giới giả lập liền trở nên đắt giá hơn rất nhiều. Nếu như mình không ngừng luận bàn, lần lượt tiếp xúc với các đế cấp khác mà nói, một khi gặp được thiên phú không tệ, hoàn toàn có thể sao chép thiên phú của đối thủ. Hơn nữa ở trong thế giới giả lập Vinh Diệu còn có thành Vinh Diệu, là nơi công cộng của võ giả. Đám võ giả có thể đến thành Vinh Diệu dùng điểm tích lũy để tiến hành giao dịch, thậm chí là nói chuyện phiếm với nhau. Nếu như mình tiến vào thành Vinh Diệu, mở thiên phú sao chép ra, liền có thể nhìn thấy rất nhiều thiên phú. Đến thời điểm đó cũng rất dễ dàng sao chép thiên phú mà mình cần. Diệp Thiên nghĩ như vậy. Không tệ, thế giới giả lập Vinh Diệu hoàn toàn là thiên đường của thiên phú sao chép. Diệp Thiên mừng thầm, cách chương.